Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 2, tuyệt vời, cô ấy thậm chí còn nhân cơ hội gửi một bức thư tống tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mơ sao? Phương Diệp Tâm ngây người nhìn chằm chằm vào thứ trong túi. Đó là phản ứng đầu tiên của cô. Cũng không trách cô nghĩ như vậy. Dù sao gần đây cô cũng thường xuyên gặp ác mộng, đủ loại ác mộng. Tuy nhiên, một tiếng động nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô. Kẹt, Phương Diệp Tâm từ từ quay đầu lại, thấy một giọt chất lỏng màu đỏ từ từ trượt xuống bề mặt tủ lạnh, tạo thành một vệt dài, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống đất, phát ra một tiếng động gần như không thể nghe thấy. Sự hiểu lầm mong manh bị phá vỡ ngay lập tức, các giác quan như thể đột nhiên được mở ra, phóng đại. Mùi máu tanh trong không khí trở nên nồng nặc, ánh mắt lại dồn về phía chiếc túi trước mặt. Phương Diệp Tâm bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngã ngửa ra sau, lát sau, cô lại như không thể tin được mà tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào thứ trong túi, vô thức siết chặt cơ thể. Trong sự im lặng chết chóc, nhịp tim đập nhanh trở nên rõ ràng, nhưng không hoàn toàn là do sợ hãi. Một lúc sau, dường như cuối cùng đã quyết định được điều gì đó, Phương Diệp Tâm đột ngột đứng dậy, mím chặt môi, kiên quyết chạy về phía phòng ngủ. Sao, sau đó thì sao? Sáng hôm sau, tại phòng khách nhà Phương Diệp Tâm, chàng trai ngồi bên bàn ăn trừng lớn mắt, vô thức cao giọng, em chạy về phòng ngủ. Sau đó thì sao? Anh, Trung Yểu ngồi đối diện lên tiếng, anh nhỏ tiếng thôi. Đừng có hù dọa người ta, Hải Âu nhà mình đang sợ hãi lắm rồi. Cô lo lắng nhìn sang Phương Diệp Tâm, cô nàng đang cuộn mình trong bộ đồ ngủ dày cộm, khẽ rụt vai, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, rõ ràng là tinh thần không tốt. Cũng phải thôi, một cô gái sống một mình, lại mới ra trường chưa được bao lâu, gặp chuyện như vậy vào ban đêm, chắc chắn là bị dọa sợ không hề nhẹ. Trung Yểu âm thầm thở dài, lặng lẽ ôm lấy vai Phương Diệp Tâm. Cô và Phương Diệp Tâm là bạn từ thuở nhỏ, cả hai đã cùng nhau lớn lên. Lâm Thương Thương, anh trai của cô, hơn họ 2 tuổi, cũng là thanh mai trúc mã. Mối quan hệ giữa ba người rất tốt. Đó là lý do tại sao sáng sớm nay, ngay khi nhận được điện thoại của Phương Diệp Tâm nói có chuyện gấp, hai anh em họ đã vội vàng lái xe từ thành phố bên cạnh đến đây. Tất nhiên, lúc đó họ không hề biết rằng chuyện gấp mà cô ấy nói lại khủng khiếp đến vậy. Chỉ có quần áo dính máu và con dao cũng đủ đáng sợ rồi. Tại sao lại còn có cả ngón tay? Vụ án phân xác sao? Trung Yểu suy nghĩ miên man, trong lòng kinh hãi xen lẫn một chút phấn khích muốn tìm kiếm chất liệu cho công việc. Nhìn sang Phương Diệp Tâm đang ủ rũ bên cạnh, cô vội vàng kiềm chế bản thân, vỗ vai an ủi cô bạn. Hải Âu à, đừng sợ, có tớ và anh tớ ở đây rồi. Cậu cứ từ từ kể. Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Phương Diệp Tâm ôm chiếc cốc nước nóng hổi, gương mặt bị che khuất bởi làn khói mờ ảo, giọng nói có chút yếu ớt. Đầu tiên tớ vào phòng ngủ lấy khẩu trang, mùi máu tanh nồng nặc đến mức tớ muốn nôn. Chắc chắn rồi, Trung Yểu nhíu mày thương cảm. Sau đó, tớ lấy chiếc điện thoại cũ không dùng đến nữa, đảm bảo đã ngắt kết nối mạng, chụp ảnh lại tất cả mọi thứ để làm bằng chứng và lưu vào thư mục ẩn của điện thoại. Tớ nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn. Phương Diệp Tâm tự nói tiếp. Trung Yểu, hà. Tiếp tục, tớ lục tủ lạnh, tìm thấy gói mì, sau đó, tớ dọn dẹp lại mọi thứ như cũ, lau sạch vết máu, đảm bảo không để lại dấu vân tay. Để chắc chắn, tớ còn giặt hết quần áo trên người. Giữa chừng, tớ đã suy nghĩ xem nên báo cảnh sát như thế nào và làm sao để thoát thân an toàn sau khi báo cảnh sát. Nhưng tiếc là không nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường. Nói đến đây, Phương Diệp Tâm mệt mỏi thở dài. Sau đó, vì quá đói, Tớ vội vàng nấu mì, thử cho thêm sữa vào. Cô ngẩng đầu nhìn hai người bạn, giọng nói chân thành, khá là ngon. Hai người bạn bị cô nàng gọi đến vào sáng sớm vì chuyện gấp, cái đó. Xin lỗi, để anh xác nhận lại. Sau một hồi im lặng, Lâm Thương Thương, anh trai của Trung Yểu, thử giơ tay lên. Em gái à, cái ngón tay đó chắc chắn là em tìm thấy trong tủ lạnh. Chứ không phải là em tự chặt từ đâu đó ra. Đúng không? Ý anh ta không phải vậy. Nhưng cô nàng còn chụp ảnh lưu niệm rồi lại bận rộn ăn mì. Thậm chí còn xử lý hiện trường một cách bình tĩnh như vậy. Dù là bạn bè, lại là bạn bè hiểu rõ tính cách của Phương Diệp Tâm. Cũng phải thốt lên một câu. Cô nàng thật sự rất giống một kẻ biến thái. Chính hiệu, không còn cách nào khác. Cái túi đó sẽ biến mất vào lúc 1-2 giờ sáng. Em không thể nào mang nó đi báo cảnh sát được. Phương Diệp Tâm thở dài. Em chỉ có thể ưu tiên bảo vệ bản thân trước. Lỡ như sau này có người phát hiện ra túi và hung khí có dấu vân tay của em, thì em không còn lời nào để nói. Đúng vậy, Trung Yểu lập tức gật đầu. Hơn nữa cũng không thể để chủ nhân của cái túi đó phát hiện ra đồ đạc của mình bị người khác động vào. Nếu như rước họa vào thân thì không hay. Nghe vậy, Phương Diệp Tâm lại im lặng. Vậy thì tớ nghĩ hắn ta chắc chắn đã phát hiện ra rồi. Trung Yểu nghi ngờ nhìn cô, không hiểu sao trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu còn làm gì nữa? Cũng không có gì, chỉ là tớ cảm thấy, dù sao chuyện này cũng phải báo cảnh sát, đúng không? Nhưng mà mọi người cũng biết, chuyện tủ lạnh tớ không thể nói ra ngoài, cho nên tớ đã nghĩ ra một cách, không để ý đến vẻ mặt sững sờ của hai người bạn. Phương Diệp Tâm ủ rũ nói tiếp, chẳng phải tuần trước tớ mua một chiếc máy in nhãn dán sao? Tớ đã dùng nó để in một tờ giấy nhắn cảnh báo và dán bên ngoài cái túi đó, để nó cùng với cái túi đó được gửi trả lại. Trung Yểu, em, Lâm Thương Thương, cái đó, để anh hỏi thêm một câu nữa. Trên tờ giấy nhắn cảnh báo đó, cụ thể là viết cái gì? Thời gian và địa điểm giao dịch. Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói, em nói với người đó rằng em là thần tủ lạnh vĩ đại. Biết hắn ta đã giấu gì trong tủ lạnh, nếu không muốn em nói cho người khác biết, hãy cho thịt sống, trái cây và máu người tươi vào một chiếc túi theo quy định. Hoặc 20.000 tệ tiền mặt, lặng lẽ đặt dưới gốc cây táo tàu ở bãi đất trống sau tòa nhà trước 4 giờ sáng. Vừa nói, cô vừa chỉ ra ngoài cửa sổ. Chính là cái cây ở dưới cửa sổ phòng sách nhỏ của em. Hai người còn lại, tuyệt vời. Cô ấy thậm chí còn nhân cơ hội gửi một bức thư tống tiền cho kẻ giết người. Loại giả thần giả quỷ lừa đảo ấy. Sau đó thì sao? Lâm Thương Thương từ từ thu tay về. Trung Yểu ôm chặt lấy cánh tay mình. Đừng nói với tớ là hắn ta thực sự đã đến đấy nhé. Vấn đề là không có ai đến cả. Phương Diệp Tâm lại thở dài. Ban đầu tớ định nhân lúc hắn ta đến để đồ, sẽ nhìn rõ mặt hắn ta, tốt nhất là chụp được ảnh, sau đó giả vờ là người qua đường nhìn thấy sự việc, dẫn cảnh sát đến điều tra hắn ta. Ai ngờ tớ đợi đến sáng mà không thấy ai đến cả. Nói đến đây, Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng không nhịn được ngáp một cái. Cô thực sự rất buồn ngủ. Cô đã thức trắng đêm qua, chỉ kịp tranh thủ chợp mắt 2 tiếng đồng hồ lúc đợi Trung Yểu và anh trai cô ấy đến. Giờ phút này, toàn thân cô đều uể oải, không còn chút sức lực nào. Đầu và cổ họng hơi đau, không biết có phải sắp cảm lạnh hay không. Xoa xoa thái dương, Phương Diệp Tâm nói tiếp. Tớ đợi đến khi công nhân vệ sinh đi làm, thấy vẫn không có ai, liền mở tủ lạnh ra xem thử có thể gọi cái túi đó trở lại hay không. Nhưng cái túi đã biến mất. Điều này cho thấy nó đã bị di chuyển, không còn trong tủ lạnh nữa. Nói cách khác, đối phương chắc chắn đã nhìn thấy tờ giấy nhắn mà cô để lại. nhưng lại lựa chọn phớt lờ. Điều này có nghĩa là cô không thể tiếp tục thu thập thông tin qua tủ lạnh. Còn kẻ đó cũng đã nhận ra có người phát hiện ra bí mật của hắn ta. Nghĩ theo hướng tích cực, biết đâu đối phương thực sự tin vào cái gọi là thần tủ lạnh, thậm chí còn ra đầu thú vì áp lực tinh thần. Điều đáng sợ là đối phương nhận ra có người đang giả thần giả quỷ. Kết hợp với việc đồ đạc trong tủ lạnh thường xuyên biến mất vào ban đêm, suy luận ra một sự thật hoang đường là đồ đạc không phải biến mất mà là bị chuyển đến nhà người khác. Nếu đúng như vậy, lúc này đối phương có thể đang tìm cách tìm ra cô. Khóe miệng Phương Diệp Tâm khẽ mím lại, bất giác nhớ đến câu chuyện kinh điển. Kẻ giết người đếm số tầng, chỉ là không biết chủ nhân của cái túi đó bao lâu nữa mới có thể đếm đến tầng cô đang ở. Quả nhiên là mình mà, lúc nào cũng giỏi gây chuyện. Cô tự giễu nghĩ, lấy chiếc điện thoại dùng để chụp ảnh ra. Đúng rồi, ảnh em chụp tối qua đây, hai người có muốn xem không? Sắc mặt Lâm Thương Thương hơi thay đổi, lùi về phía sau đầy vẻ cự tuyệt. Còn Trung Yểu, trái tim thèm khát chất liệu lại trỗi dậy, vội vàng đưa tay ra. Tớ muốn. Phương Diệp Tâm không hề bất ngờ, đưa điện thoại cho cô bạn. Trung Yểu cẩn thận nhận lấy, vội vàng xem. Phải nói là tâm lý của Phương Diệp Tâm thật sự rất vững vàng. Bức ảnh nào cũng được chụp rất chi tiết, hoàn toàn không thấy dấu hiệu run tay. Bức ảnh đầu tiên là chiếc áo dính máu. Nhìn từ bức ảnh, ban đầu nó là một chiếc áo hoodie màu trắng. Phương Diệp Tâm đã đặc biệt chụp nhãn mác ở cổ áo, để lộ kích cỡ và thương hiệu. Vết máu chủ yếu tập trung ở ngực và bên dưới, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Bức ảnh thứ hai là con dao lọc xương. Lưỡi dao rõ ràng đã được lau sạch, vết máu rất nhạt, có dấu vết bị lau đi. Tuy nhiên, phần lõm trên cán dao lại đọng máu đông, đỏ tươi chói mắt. Bức ảnh thứ ba là một vài tờ khăn giấy vo tròn lại, màu đỏ sẫm thấm ra từ bên trong cục giấy. Bức ảnh thứ tư là một vật thể nhỏ hình vuông màu xanh lá cây, một nửa tan chảy, được kẹp bên trong lớp áo, rìa cũng dính một chút máu. Lúc đầu, Trung Yểu còn tưởng là kẹo. Sau khi hỏi Phương Diệp Tâm mới biết, đó là viên giặt xà. Bức ảnh thứ năm là ngón tay bị đứt lìa. Điều này thực sự nằm ngoài khả năng chịu đựng của Trung Yểu. Cô hít sâu một hơi, vội vàng úp điện thoại xuống. Ngừng lại vài giây, cô nhăn mặt, lại cầm lên, ép bản thân liếc nhìn thêm vài lần. Vậy tiếp theo em định làm gì? Lâm Thương Thương đợi cô xem xong mới lên tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện như thế này, dù sao cũng phải báo cảnh sát chứ. Em cũng muốn. Phương Diệp Tâm bất lực nhún vai. Nhưng không phải là không có cách nào sao? Cả quần áo dính máu và ngón tay đều đã được gửi trà vào lúc nửa đêm. Cố tình răng bẫy cũng không tóm được ai. Thứ duy nhất trong tay họ lúc này là những bức ảnh mà cô chụp tối qua. Nhưng để giải thích nguồn gốc của những bức ảnh này, chắc chắn sẽ phải đề cập đến lỗi hệ thống trên người Phương Diệp Tâm. Nhưng họ không thể nói ra. Bí mật về tủ lạnh chỉ có thể tự mình khám phá, không thể truyền bá ra ngoài. Đó là điều mà Phương Diệp Tâm đã xác định rõ ràng từ hồi đại học. Càng biết nhiều, càng không thể nói ra. Đặc biệt là phần cốt lõi, nó tự động bị mã hóa. Cho dù diễn đạt như thế nào, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn. Dùng hình ảnh, cử chỉ cũng vậy. Ngay cả khi chỉ muốn ám chỉ hoặc gợi ý, cũng sẽ bị nhiễu loạn. Hồi đại học, vì chuyện tủ lạnh ở ký túc xá, Phương Diệp Tâm đã cùng bạn cùng phòng đi tìm một du học sinh được cho là rất am hiểu tâm linh. Vốn định nhờ anh ta đến ký túc xá ngủ qua đêm để chứng kiến lời nguyền của chiếc tủ lạnh. Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại biến thành một câu vô cùng chân thành. Bạn học, tôi muốn tập parkour. Cuối cùng, cô còn được mời tham gia câu lạc bộ parkour do anh ta phụ trách. và đã chăm chỉ luyện tập hơn 2 năm. Hiện tại, trường hợp ngoại lệ duy nhất mà Phương Diệp Tâm gặp phải là hai người bạn thân này không hiểu sao. Chỉ có với họ, cô mới có thể nói thẳng ra sự thật. Phương Diệp Tâm không chắc chắn liệu đó là do sự tin tưởng hay điều gì khác. Nhưng dù sao đi nữa, họ là những người duy nhất mà cô có thể thảo luận về tình hình hiện tại. Nói một cách đơn giản, hiện tại tớ có hai phương án. Hít sâu một hơi, Phương Diệp Tâm nghiêm túc nói. Thứ nhất, tớ sẽ tự mình điều tra chuyện này. Sau khi tìm được manh mối, tớ sẽ báo cảnh sát. Trong quá trình đó, mọi thứ tớ phát hiện ra đều sẽ được đồng bộ cho hai người. Nếu tớ xảy ra chuyện gì, hai người hãy giúp tớ báo cảnh sát và cung cấp bằng chứng. Thứ hai, không, chờ đã, dừng lại, Lâm Thương Thương vội vàng ngăn cản, đứng dậy phản đối, em có bị ngốc không đấy, em còn muốn điều tra cái gì nữa, dũng cảm cũng phải có giới hạn chứ. Đây là một cái túi đựng ngón tay đấy. Em biết mà. Phương Diệp Tâm liếc anh ta một cái đầy kỳ lạ. Hơn nữa em còn biết. Trong trường hợp bình thường, phản ứng bình thường của con người khi bị mất ngón tay là giữ gìn cẩn thận ngón tay bị đứt đó, mang đến bệnh viện nối lại, chứ không phải là gói ghém lại cùng quần áo dính máu và con dao, nhét vào tủ lạnh, lại còn nhét vào ngăn mát. Điều này rất bất thường, và Phương Diệp Tâm tin chắc rằng, đằng sau sự bất thường này, chắc chắn ẩn chứa một bí mật khủng khiếp và đáng sợ hơn. Có thể thực sự liên quan đến một vụ án mạng nào đó, hoặc là bạo hành gia đình, bắt cóc tống tiền. Phương Diệp Tâm tự thấy bản thân không phải là một người nhiệt tình, nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ trước một tín hiệu đáng sợ như vậy. Nếu không, hôm qua cô đã không mất công làm thêm việc dán tờ giấy nhắn cảnh báo đó. Hơn nữa, trong tình huống hiện tại, nếu không tìm ra kẻ đứng sau, bản thân cô cũng không thể yên tâm. Sao anh lại cảm thấy, em chỉ là thấy chuyện này thú vị, nên muốn nhúng tay vào nhỉ? Lâm Thương Thương lầm bầm, bị Trung Yểu hung hăng véo một cái vào mờ u bàn tay. Vội vàng ngậm miệng. Phương Diệp Tâm liếc anh ta, cũng không che giấu, đều có cả đấy, khá là thử thách, phải không? Bỏ đi, ghệ anh ấy, cậu cứ nói tiếp đi. Phương án thứ hai là gì? Trung Yểu cau mày hỏi. Ba chúng ta cùng nhau điều tra. Phương Diệp Tâm không chút do dự, mang cả anh cậu theo nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ bán anh cậu đi, sau đó chạy lấy người. Nửa câu sau rõ ràng là nói với Trung Yểu. Lâm Thương Thương ngồi bên cạnh chậm rãi gõ ra một dấu chấm hỏi. Vậy tớ đồng ý phương án này. Trung Yểu giãn mày, lập tức gật đầu, hoàn toàn không có ý định lên tiếng bênh vực anh trai mình. Vừa hay bây giờ tớ đang rất cần chủ đề, coi như là tích lũy chất liệu. Lâm Thương Thương ngồi bên cạnh chậm rãi gõ ra hai dấu chấm hỏi. Được. Vậy quyết định như thế nhé. Phương Diệp Tâm mỉm cười, sau đó nhìn sang Lâm Thương Thương. Còn anh, Thương Thương, cảm ơn em gái vẫn còn nhớ đến anh. Anh có thể làm gì đây? Một người là em gái, một người là bạn thân. Bây giờ anh có thể đập cửa bỏ đi hay sao? Thôi được rồi, tùy hai đứa. Anh im lặng một lúc, thở dài một hơi, lại ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại. Nhưng mà hai đứa định làm thế nào? Chuyện tủ lạnh chúng ta vốn không thể nói ra ngoài, càng không thể quay video. Ai bảo là phải viết về chuyện tủ lạnh đâu. Đối với chuyện này, Phương Diệp Tâm đã sớm có kế hoạch. Dù sao thì trong tòa nhà này có kẻ khả nghi. Điểm này chúng ta đã xác định rõ ràng. Vậy thì tiếp theo, chúng ta chỉ cần tìm cách chứng minh điểm này là được. Lâm Thương Thương, hả? Có nghĩa là, chúng ta có thể khoanh vùng trong tòa nhà này, tìm cách sàng lọc những đối tượng khả nghi và từ đó khai thác thêm những điểm đáng ngờ khác. Trung Yểu tiếp lời, chỉ cần tìm được bằng chứng ngoài, ngón tay trong tủ lạnh, chúng ta có thể dựa vào đó để báo cảnh sát. Nói thì nói vậy, nhưng phạm vi tìm kiếm rộng lớn như vậy. Lâm Thương Thương cau mày càng sâu. Phạm vi kết nối của tủ lạnh là toàn bộ tòa nhà. Tổng cộng 10 tầng, 2 thang máy, 3 căn hộ mỗi tầng. Trừ Phương Diệp Tâm, tổng cộng có 29 hộ gia đình. Không thể nào đến từng nhà để kiểm tra được. Cũng không hẳn, Phương Diệp Tâm trầm ngâm một lúc. Đột nhiên lên tiếng, chưa chắc đã là 29 nhà. Hai anh em đồng thời nhìn sang. Trong mắt đều là sự kinh ngạc. Ý cậu là sao? Tối qua tòa nhà chúng ta bị cúp nước. Chuyện này tớ đã nói với hai người rồi. Đúng không? Phương Diệp Tâm xác nhận với hai người. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Cho họ xem tin nhắn mà ban quản lý gửi đến. Nếu dựa theo thông tin này, thì số lượng hàng xóm mà chúng ta cần chú ý, thực ra không phải là 29. Mà là 12. Cách chương.